Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, đệ 1330 chương thân thế hoài nghi. 38, sao, lại là ngươi kia đáng giận đối thủ cạnh tranh. Lần này không liên quan ri sự tình. Ta đây là ở chấp hành nhiệm vụ, Long Trục Thiên trả lời. Rhys, nghe thấy cái này tên, Dương Tử Mi lập tức nghĩ đến ngày đó ở Vân tới khách sạn gặp được tóc vàng soái nam nhân. Hắn cũng kêu Rhys, không phải là cùng Long Trục Thiên theo như lời Rhys là cùng cá nhân đi. Ở phương Tây, Rhys là cái tầm thường tên, có lẽ là trùng hợp. Trục Thiên, Rhys lớn lên thế nào? Nàng nhịn không được hỏi thăm Mani, Mimi. Về Rhys sự tình, chúng ta về sau lại nói. Chờ hạ ta còn muốn xử lý một ít hậu sự. Dương Tử Mi nghe thấy Long Trục Thiên bên kia truyền đến mấy cái hỗn tạp nói chuyện thanh âm. Xem ra sự tình thật sự rất bận. Cũng liền tạm thời không đem tìm được hắn mẫu thân sự tình nói cho hắn. Miễn cho hắn thêm phiền. Bởi vậy, nàng thực ngoan ngoãn địa chủ động treo điện thoại. Tiến vào Long mẫu nơi phòng. Phát giác nàng đã ở trên giường ôm lấy chăn ngủ. Cuộn tròn, giống một con mèo nhi. Khẽ cau mày cùng lược hiện vẻ mặt thống khổ. Xem đến làm nhân tâm đau. Dương Tử Mi duỗi tay ở nàng trên đầu sờ sờ, cho nàng hạ ngủ yên chú. Long mẫu mặt bộ biểu tình phương hơi hơi thư hoãn xuống dưới. Ngủ nàng, bài trừ cốt xấu như xài cùng kia gần như trong suốt tái nhợt da thịt. Thiệt tình rất đẹp, kia lông mi thật dài, hơi cuốn, thật giống như hai thanh cây quạt nhỏ ở nàng trên mặt họa hạ lưỡng đạo duyên dáng độ cung. Đến nỗi mặt khác ngũ quan đều là lớn lên cực kỳ đại khí giãn ra. Đây là chính mình sở ái người mẫu thân. Dương Tử Mi bỗng nhiên đối nàng tâm sinh cảm kích. Cảm kích nàng đem Long Trục trời sinh xuống dưới. Bởi vậy mới làm nàng gặp hắn. Hơn nữa yêu nhau, người ở bên ngoài xem ra nàng cùng Long Trục Thiên hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình yêu thực bi thôi. Trên thực tế, đôi tình nếu đã cửu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Người khác là không ở chính mình bên người, nhưng là kia ai là ở chính mình, cũng bởi vì nội tâm tràn ngập loại này ái cùng chờ đợi. Người này sinh cũng giảm bớt thật nhiều bàng hoàng. Này một đời, nàng có thật nhiều đồ vật thực dễ dàng được đến, lại cố tình tình yêu tương đối nhiều khúc chiết. Cái này khúc chiết thường xuyên làm nàng bất ân, nhưng là cũng làm nàng rõ ràng cảm giác được, này phân ái là thành thật kiên định tồn tại, sẽ không giống như bọt biển giống nhau dễ dàng như vậy tan biến. Thiên nhi, Long mẫu bỗng nhiên một cái xoay người, trong miệng kêu nhỏ, mà kia tay vẫn luôn ở siết chặt kia xuyến lam tinh thạch lắc tay. Từ Dương Tử Mi đem này lắc tay cho nàng, lúc sau nàng liền vẫn luôn nhéo không bỏ, phảng phất sợ buông lỏng tay liền sẽ bị mất giống nhau. Đừng giết ta thiên nhi, đừng giết ta thiên nhi, ta thiên nhi không phải quái thai, không cần sát. Long mẫu trong miệng lại thê lương mà cầu xin nói, môi hơi hơi run rẩy. Ân thần chú không hiểu. Dương Tử Mi vừa định lại lần nữa thi pháp, nghĩ nghĩ lại ngừng lại, chuyên tâm nghe Long mẫu nói mớ. Ở nàng thanh tỉnh thời điểm, chính mình không dám đụng vào nàng vết sẹo, dò hỏi một ít vấn đề. Hiện tại liền sấn nàng nằm mơ lời nói khách sáo đi. Nghe nói người đang nói mớ thời điểm thanh tỉnh người là có thể cho ngủ mơ người ta nói thật. Ai muốn giết ngươi thiên nhi? Không có nha, ta không có thấy nha. Dương Tử Mi nhẹ giọng nói. là hắn. Long mẫu thân mình lại mãnh liệt dùng mình lên. Ta không cho hắn, hắn liền phải giết ta Thiên Nhi. Làm toàn thế giới người đều mắng ta Thiên Nhi là quái thai nghiệp chướng. Không, ta Thiên Nhi không phải. Ta Thiên Nhi không phải quái thai. Hắn là ai? Ngươi phải cho hắn cái gì? Dương Tử Mi mơ hồ cảm giác bắt được điểm manh mối. Cũng liền tinh thần rung lên. Tiếp tục truy vấn. Sao sao sao ngủ ngon. Hết chương.